Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 80, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trình Trạch Sơn đến, Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông vẫn đứng bên cạnh. Tần Đồng không làm khó hắn, quay đầu nói, anh muốn bác sĩ Trình khám thì tôi trả lại số cho anh. Hôm nào anh lấy số của anh ấy đi. Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày, ý thức được tình hình hiện tại, chủ động giúp Tần Đồng giải vây. Còn nhiều người lắm sao? Chia một nửa cho anh đi. Hắn quay đầu nói với những bệnh nhân đang xôn xao bên cạnh. Ai muốn ở lại để bác sĩ Tần khám thì có thể chờ ở đây. Ai muốn tôi khám thì đi theo tôi. Vẫn theo thứ tự lấy số vừa nãy, cố gắng khám xong cho mọi người sớm một chút. Rồi hắn cười như không cười nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch kia. Vị bệnh nhân này, anh tính sao? Có tin tưởng tôi không? Nếu cả hai chúng tôi anh đều không tin tưởng, hay là anh đến chỗ bác sĩ mà anh tin tưởng đi? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Trình Trạch Sơn, lại quay đầu nhìn Tần Đồng, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi ai cũng được. Tôi đã nói tôi không phải không tin bác sĩ Tần. Tôi cố ý từ nơi khác đến, chính là vì bác sĩ Tần. Nhưng vừa nãy bên ngoài chờ người hơi nhiều, con gái tôi lại cứ hừ hừ nói khó chịu. Tôi muốn bác sĩ Tần khám nhanh một chút, nên mới lỡ lời. Ánh mắt hắn luôn dừng trên cô bé bên cạnh, thấy con bé sắc mặt tái nhợt, lấy khăn tay ra lau mặt cho con bé. Rốt cuộc cũng là một người cha có con nhỏ. Tần Đồng khẽ thở dài, không làm khó hắn nữa. Trả số thì không cần, anh muốn đi đâu thì đi, cứ theo thứ tự xếp hàng là được. Những bệnh nhân ngoài cửa tự thương lượng một chút, cuối cùng có khoảng một nửa đi theo Trình Trạch Sơn, nửa còn lại tiếp tục chờ ở phòng khám của Tần Đồng. Người đàn ông bế con gái nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn ở lại bên Tần Đồng. Bản thân hắn cũng thấy ngại, lén ra ngoài mua chút trái cây cho Tần Đồng. Tần Đồng không nhận, hắn liền chia cho những người đang chờ bên ngoài. Phòng khám một lần nữa khôi phục trật tự, nhưng cậu thực tập sinh thật sự tàn nhẫn độc ác. Cho Tần Đồng một phen chấn động nhỏ, dù có Trình Trạch Sơn giúp đỡ, hai người vẫn bận đến tận rạng sáng mới xong. Trên đường về nhà, cửa hàng ven đường đã đóng cửa, ánh đèn đường tối tăm hắt xuống mặt đất. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn sóng vai bước đi, bóng dáng phía sau quấn quýt bên nhau. Tần Đồng vẫn còn nhớ chuyện cái cỏ ầm ĩ vừa nãy, cười trêu Trình Trạch Sơn. Anh lúc đó xuất hiện đúng là kịp thời thật, giống mấy nam chính phim thần tượng ấy. Anh vừa lên tiếng, người kia lập tức im miệng. Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày, hỏi Tần Đồng, bị anh mê hoặc rồi? Tần Đồng vội gật đầu liên tục, không hề keo kiệt lời khen. Đương nhiên rồi, bác sĩ Trình của em siêu đẹp trai. Lúc đó anh vừa tan làm, ra cửa liền nghe thấy hắn ồn ào bên ngoài. Trình Trạch Sơn lắc đầu cười cười, nghiêng đầu nhìn Tần Đồng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Nhưng cho dù không phải anh, những bệnh nhân kia bên ngoài cũng sẽ nói giúp em. Bác sĩ Tần của chúng ta từ lâu đã không còn là cậu bác sĩ nhỏ run tay khi cầm dao nữa. Hôm nay bên ngoài nhiều bệnh nhân như vậy, đều là fanboy fangirl của em đấy. Ai dám nói kỹ thuật của em kém? Đó là tất nhiên, Tần Đồng được khen cũng không khách sáo, thoải mái gật đầu, nghiêng đầu nhìn Trình Trạch Sơn. Kỹ thuật của bác sĩ Trình cũng không tệ, miễn cưỡng có thể làm trợ lý cho em. Chỉ là trợ lý đâu sao? Xem ra là anh chưa đủ cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạch Sơn giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng, thừa dịp đêm tối gió lớn, lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay Tần Đồng, ý vị thâm trường nói. Kỹ thuật của anh kém hay không em rõ nhất mà. Nếu em đã nói vậy, thì anh đương nhiên phải cố gắng thật nhiều. Hai người một câu anh một câu em đều là lời trêu đùa. Trình độ hiện tại của cả hai ngang nhau, đều là hai trụ cột của khoa tim mạch. Bên ngoài có người tranh cãi ai lợi hại hơn, mỗi người đều có fanboy fangirl, nhưng hai người ngầm lại gắn bó keo sơn, tình cảm tốt đẹp. Về đến nhà, đêm khuya, Tần Đồng bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Kỹ thuật mà Trình Trạch Sơn nói hình như không phải kỹ thuật mà cậu hiểu. Nhưng hiển nhiên đã muộn, đêm yên tĩnh, trong phòng tối tăm, Tần Đồng thiết thân cảm nhận được kỹ thuật của bác sĩ Trình, vừa như vui thích, vừa như đau khổ, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại. Vừa kết thúc một ngày bận rộn cực kỳ, tinh thần hai người vẫn còn hơi hưng phấn, náo loạn lên cũng đặc biệt không kiềm chế một chút. Đặc biệt là Trình Trạch Sơn, đến sau này Tần Đồng khóc lóc muốn bỏ đi, Trình Trạch Sơn túm cổ chân kéo cậu trở lại. Trong sự việc này, Tần Đồng thật sự kém xa Học Bá. Kỹ thuật của bác sĩ Trình lợi hại hơn bác sĩ Tần nhiều. Trời tờ mờ sáng, Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng ôm Tần Đồng vào phòng tắm. Trở lại giường, Tần Đồng mệt đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai em sẽ đến bệnh viện tố cáo anh. Kỹ thuật anh quá, kém. Trình Trạch Sơn thương tiếc hát. NL, NCS, PM, ướt đẫm mồ hôi của cậu, trong giọng nói hàm chứa vài phần ý cười. Xin lỗi, dáng vẻ em khóc lóc cầu xin anh đáng yêu quá. Im miệng, mặt Tần Đồng đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại. Đôi tình nhân nhỏ lăn lộn hơn nửa đêm, vắt kiệt hết tinh lực và thể lực, đến hừng đông Tần Đồng chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng may ngày hôm sau cả hai đều được nghỉ, không cần lo lắng chuyện không dậy nổi. Cả hai đều không phải người tùy hứng, đặc biệt là Trình Trạch Sơn, nói không làm là không làm, Tần Đồng trêu chọc thế nào cũng vô ích. Khi Tần Đồng tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cậu bị đói đến tỉnh, mơ mơ màng màng nằm trên giường, ngửi thấy mùi thơm của cháo bay đến từ đâu đó. Tỉnh rồi, còn buồn ngủ không? Trình Trạch Sơn đúng lúc này đẩy cửa bước vào, thấy Tần Đồng đã mở mắt nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn, hắn cười đi đến bên cạnh Tần Đồng. Đói rồi sao? Anh nấu một ít cháo bí đỏ, có muốn uống chút rồi ngủ tiếp không? Tần Đồng thật sự đói bụng, nghe Trình Trạch Sơn nói nấu cháo mà thấy thèm, xoay người bò dậy khỏi giường, vén chăn định xuống giường. Trình Trạch Sơn không cho cậu lộn xộn, đi vào bếp múc một bát mang ra. Màu vàng nhạt của kê đã được nấu như hoàn toàn, bên trong còn điểm xuyết màu cam vàng của bí đỏ, trông rất hấp dẫn. Tần Đồng bất giác uống hết một bát lớn, đặt đũa xuống, cảm thấy mỹ mãn nói. Ngon, rồi lại nói, không hổ là bác sĩ Trình, ngay cả nấu ăn cũng lợi hại như vậy. Trải qua một thời gian rèn luyện, trình độ nấu ăn của Trình Trạch Sơn đã tiến bộ rất nhiều, miễn cưỡng coi như đạt đến trình độ người bình thường. Nhưng lời khen của Tần Đồng rõ ràng mang theo sự cưng chiều. Nấu ăn kỵ nhất là hứng lên làm bừa, cố tình Trình Trạch Sơn lại giỏi sáng tạo, việc đó là ưu thế khi viết luận văn, nhưng lại là tai họa khi nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạch Sơn rõ ràng được Tần Đồng khen đến không tìm thấy phương hướng, vẻ mặt vui vẻ hơn cả trúng số độc đắc, mong chờ nhìn Tần Đồng, nói. Thật vậy sao? Vậy hay là tối nay anh lại làm chút đồ ăn sáng tạo, chúng ta cùng nhau ăn ở nhà? Không được, không được, Tần Đồng lập tức lắc đầu. Cậu nhìn Trình Trạch Sơn đầy ẩn ý, điểm sáng tạo của bác sĩ Trình vẫn nên giữ lại để cống hiến cho sự nghiệp học thuật nước nhà đi. Trình Trạch Sơn, buổi tối hai người vẫn ăn cơm ở nhà. Tần Đồng quá mệt mỏi, không muốn ra ngoài, hai người vì thế cùng nhau gọi đồ ăn. Ăn uống xong xuôi, thể lực Tần Đồng cuối cùng cũng hồi phục một chút. Cậu không chịu ngồi yên, kéo Trình Trạch Sơn cùng nhau quét dọn phòng. Công việc nhà của hai người phân công rõ ràng, Trình Trạch Sơn phụ trách quét nhà lau nhà, Tần Đồng phụ trách lau đồ đạc. Lúc lau đến phòng ngủ, Tần Đồng bất cẩn làm đổ khung ảnh trên bàn. Cầm lấy khung ảnh, Tần Đồng nhớ đến bức ảnh kẹp ở mặt sau. Lấy ảnh chụp ra khỏi khung, nhìn hình ảnh mơ hồ trên đó, Tần Đồng có cảm xúc hoàn toàn khác lần trước. Khi đó cậu ấm ức đến hận không thể kéo Trình Trạch Sơn về cho hắn hai đấm, lúc này lại thấy khá buồn cười. Trong ký ức nhiều năm qua của cậu, Trình Trạch Sơn luôn là hình tượng cao lãnh khốc ca, Tần Đồng thật không ngờ hắn còn có một mặt si tình như vậy. Trình Trạch Sơn xách theo cây lau nhà đi vào, cũng thấy được bức ảnh trong tay Tần Đồng, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng nhiên hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói. Chẳng phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao, có gì đẹp? Tần Đồng quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn rất ít khi đỏ mặt, mỗi lần chỉ có khi tình cảm dâng trào, gương mặt mới hơi ửng hồng vì nhiệt ý, Tần Đồng cảm thấy Trình Trạch Sơn như vậy vô cùng gợi cảm. Nhưng Trình Trạch Sơn bây giờ lại mang một cảm giác khác, vụng về, thuần khiết, giống như thật sự trở về năm nhất, biến thành một cậu nam sinh chỉ biết yêu thầm. Bác sĩ Trình đây là thẹn thùng sao? Tần Đồng như phát hiện ra lục địa mới, nghiêng đầu, cười tủm tỉm đánh giá Trình Trạch Sơn. Phỏng vấn anh một chút, cảm giác nhất kiến trung tình lúc đó thế nào? Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, rời ánh mắt đi, cuối cùng nói, nếu nhất định phải hình dung, đại khái là như vừa trải qua một lần truyền điện báo vậy. Rõ ràng trên người anh không có điện cực, nhưng một luồng điện đã xẹt qua da thịt, thẳng đến trái tim, khiến nó đập lại một nhịp nữa, mạnh mẽ hơn. Tần Đồng khẽ ho vài tiếng, cười hắn. Cái hình dung này rất phù hợp với ấn tượng khắc sâu của em về các bác sĩ khoa tim mạch. Ngoài miệng nói vậy, nhưng suy nghĩ của Tần Đồng lại không ngừng lùi về phía sau. Trở về nhiều năm trước, ngày đầu tiên khai giảng năm nhất. Ngày đó ánh mặt trời gay gắt, bóng cây trong sân trường lay động. Rất nhiều câu chuyện bắt đầu vào ngày hôm đó. Trình Trạch Sơn nhìn sườn mặt Tần Đồng, ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh, dường như cũng xuyên qua cậu nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Em nhớ ra rồi, Tần Đồng bỗng nhiên vỗ tay xuống. Trình Trạch Sơn hỏi cậu, cái gì, ngày đó có phải anh còn theo dõi em không? Tần Đồng như đang suy nghĩ gì nhìn Trình Trạch Sơn, vẻ mặt chắc chắn nói. Lúc đó em cứ cảm giác có người đang nhìn em, nhưng quay đầu lại thì không tìm thấy ai. Trình Trạch Sơn không biết nhớ tới điều gì, có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không theo lâu, chỉ theo một lát, sau đó em ngồi nghỉ dưới gốc cây, anh liền đi theo em đến gần. Tần Đồng dựa lưng vào mép bàn, nhìn Trình Trạch Sơn bên cạnh với ánh mắt tràn đầy ý cười, đáy mắt hiện ra một khuôn mặt ngây ngô. Bây giờ Tần Đồng mới cuối cùng ý thức được Trình Trạch Sơn lúc đó đã khẩn trương đến mức nào. Khi đó Trình Trạch Sơn duỗi tay nắm lấy cậu, ngón tay run rẩy không ngừng. Cậu còn tưởng rằng Trình Trạch Sơn chỉ là không quen đụng chạm người khác, căn bản không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng bỗng nhiên cảm thấy thú vị, nhếch khóe môi, không lộ vẻ gì mà ngước mắt nhìn Trình Trạch Sơn, giọng lười biếng nói. Nếu năm đó sớm biết rằng sau này sẽ xảy ra những chuyện này, em năm đó đã không ngồi nghỉ dưới gốc cây, em sẽ không để anh đến gần em. Biểu tình Trình Trạch Sơn ngẩn ra, động tác có thể thấy rõ ràng cứng đờ lại. Tần Đồng giơ tay ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt kiên định mà nghiêm túc. Nếu sớm biết rằng sau này sẽ như vậy, lúc anh đi theo em đã quay đầu lại rồi. Em sẽ chủ động chạy về phía anh, hướng anh tự giới thiệu, chào anh, em tên là Tần Đồng. Tần trong tần triều, đồng trong đồng mộc, em là người yêu sẽ bầu bạn với anh cả đời. Hoàn Chính Văn, cách chương.